Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là Lão Ngũ. Xuyên đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Tập 1, chương 9: Tẩu thoát thành công. Tà Tinh hồi hộp nắm chặt lấy đầu thương bị gãy núp trong bụi cỏ. Chỉ cần đợi 5 phút, nếu như sau đó không có ai đi qua thì rõ ràng họ may mắn không bị ai phát hiện. Nhưng sau 3 phút, Tà Tinh nghe được tiếng bước chân. Tà Tinh thở vào nhẹ nhõm vì xác định được người đi theo không nhiều, chỉ có 2 người. Đoan là họ chỉ có 2 người nên không dám lập tức ra tay. Điều khiến Tà Tinh lo lắng là thân thể bây giờ của mình gầy yếu, không biết tập kích một mình có thể thành công hay không. Tà Tinh đoán không sai, quả nhiên là chỉ có 2 người theo dõi, và tưởng rằng ta chỉ có 2 người. Với lại gần trời sáng nhưng chưa có ánh mặt trời. Tà Tinh đã thấy được 2 bóng người đi đến, một trước một sau, nhưng thân hình của họ so với mình chỉ khác xa. Khi người thứ nhất đi qua, Tà Tinh đột nhiên dùng đầu thương gãy đâm vào bụng của người đi sau. Cậu đã phải dùng hết sức của bản thân mình. Tiếng hét thảm khốc vang lên, làm cho Phương Hồ và Đinh Cầu lập tức quay đầu lại. Tà Tinh than một hơi, nếu như mà là thân thể cũ thì không cần phải như thế, trực tiếp bịt miệng của họ và giải quyết luôn cho xong. Tà Tinh rút đầu thương ra và lập tức rời đi. Ngay sau đó, một cây đao từ ngoài trước chém tới chỗ trước đó đang đứng của Tà Tinh. Sau khi đồng đội bị giết, người đi trước rất nhanh đã có phản ứng. Phương Hồ quay lại kịp, đến gần. Không cần phân biệt ai là Tà Tinh, chỉ cần nhìn thân hình là biết. Phương Hồ lập tức lao vào kẻ địch đè xuống đất. Đinh Cầu nhanh chóng kéo Tà Tinh ra khỏi. Thấy Phương Hồ và kẻ địch đang quẩn nhau, Tà Tinh phản ứng lập tức lấy đầu thương đâm vào cổ họng của đối phương. Tinh ca, sao huynh có thể ra tay chuẩn xác thế? Đinh Cầu chỉ giúp Phương Hồ đè lại đối phương thì đã dùng hết sức mình, mà thấy Tà Tinh đâm vào đối phương chuẩn xác như thế cũng làm Phương Hồ cảm thấy ngạc nhiên. Tà Tinh đã mệt hết sức, thở dài một tiếng và nói chuyện với Phương Hồ. Phương Hồ đại ca, huynh nhanh chóng ném 2 cái xác xuống sông đi. Chúng ta phải ngay lập tức rời khỏi nơi này. Để đoán tiếng hét lúc nãy đã bị người ta nghe thấy rồi. Giờ trời còn chưa sáng, họ muốn kiếm được chúng ta cũng phải mất khoảng thời gian. Phương Hồ biết giờ không phải là lúc nói chuyện, nên lập tức làm theo chỉ dẫn của Tạ Tinh, ném 2 cái xác xuống sông. 3 người lập tức chạy về phía đường lớn. Trời bắt đầu sáng, 3 người đã rời khỏi được khoảng 30 dặm. 3 người mệt đến nỗi đứng thở gấp. Giờ phải làm sao? Phương Hồ nhìn Tạ Tinh muốn hỏi ý kiến. Tạ Tinh lấy gói hành trang ra và nói: giờ chúng ta lập tức thay quân phục ra, nhanh chóng lên đường. Tuy ở đây là vùng ranh giới nhưng cũng rất nguy hiểm. 3 người thay đồ xong, nhờ vào kinh nghiệm và ý thức của Tạ Tinh, chỉ chạy hết nửa ngày thì đã ra khỏi khu vực chiến trường. Trời đã bắt đầu tối lại, 3 người ngồi xuống ăn lương thực rồi chuẩn bị xuất phát tiếp. Tuy 3 người con mắt đã đỏ sực nhưng không ai dám ngủ. Cho dù ở đây cách chiến trường rất xa, lại là một đêm dài chạy trốn, 3 người cuối cùng cũng đã hoàn toàn rời khỏi được khu vực chiến trường. Tinh ca, hay là mình ngủ một giấc đi, để thật sự đã không chịu nổi rồi. Đinh Cầu ôm lấy một cành cây, thở hổn hển và nói. Tà Tinh giờ cũng mệt đến chịu không nổi. Dù biết được kế hoạch chạy trốn đã thành công, nhưng cậu cũng rất cảnh giác hỏi Phương Hồ. Phương Hồ đại ca, bây giờ chúng ta cách con sông tiếp theo bao xa? Còn khoảng nửa ngày đường. Chỉ cần chúng ta lên được con sông tiếp theo, ở đó có một bến cảng, trong thương thuyền không cần biết là ai, chỉ cần trả đủ tiền thì họ sẽ đưa ta đi. Nếu đến Tượng Thành thì cần 1 lượng, còn chúng ta đến Thiết Thành của Chiết Vân Quốc thì cần 2 lượng. Phương Hồ nói. Vậy được, Tiểu Cầu, ngươi cầm cự thêm nửa ngày, đợi chúng ta lên thuyền thì được ngủ. Ở đây tuy không xảy ra đại chiến, nhưng mà cũng không thể đảm bảo sẽ không có những bại binh chạy trốn đến đây. Tạ Tinh nói xong, thật ra cũng rất mệt mỏi, toàn thân không còn muốn di chuyển. Có thể thấy được cơ thể bây giờ rất tệ, nếu như không phải ý chí kiên cường, cậu cũng không thể chống cự đến tận bây giờ. Tiểu Cầu gật đầu, vì để bảo toàn tính mạng, khổ cực cỡ nào cũng phải chịu thôi. Với lại chỉ còn nửa ngày, ba người ăn ít lương khô rồi sau đó cắn răng đi tiếp. Độ may mắn của ba người không tồi. Tạ Tinh đến bến cảng thì vừa đúng có một con tàu. Có thể khi hai nước giao chiến thì không có nhiều thương thuyền qua lại. Trên thuyền người không nhiều, ba người nhanh chóng lên thuyền rồi tìm một chỗ để ngủ. Cũng may là khi lên thuyền chỉ cần trả tiền thì không ai hỏi mình là ai và từ đâu đến. Sau khi đưa tiền, nói một câu là đi Thiết Châu Thành, rồi chuyện đầu tiên họ làm là ngủ ngay lập tức. Hiện tại trên thuyền cũng có người nhìn vào ba người họ, thấy ba người họ ngủ như heo, có hai hán tử đến gần. Ôi ca, ba người này nằm ngủ như heo, nếu giờ ném chúng xuống sông thì họ chắc cũng không biết được. Người đàn ông nhìn vào ba người Tạ Tinh nói nhỏ. Một người đàn ông khác lấy lá thư trên người Tạ Tinh và nhìn, sắc mặt biến đổi, liền nói: đây là ba người trốn khỏi chiến trường để đi đưa thư, không có tiền bạc gì cả, cho nên không cần đụng vào họ đâu. Chương 10: Hỗn loạn. Hạ Thường Sung tuy rất nóng nảy nhưng cũng không còn cách nào khác. Ông và Hàn Lai Thăng bị canh giữ, thậm chí đi vệ sinh còn có người đi theo, không cho họ rời khỏi doanh trại nửa bước. Ngay cả Lý Giao Ý cũng bị nhốt chung. Nhưng dù có nóng chăng nữa thì đây cũng là quân doanh của Dương Liên Đình. Hắn muốn làm gì thì ở đây là thiên hạ của hắn. Ngay lúc này, tiếng thao quân đã từ từ yên lặng trở lại. Hạ Thường Sung biết đợt đột kích hôm nay tiến hành. Xem ra lời nói của người lính Tạ Khê nói không sai một chút nào. Thật là một kế hoạch chỉ được nói trên giấy, một khốn. Bây giờ hắn chỉ hy vọng là suy nghĩ của đối phương giống như của Dương Liên Đình. Tuy không có mấy khả năng, Lý Giao Ý lúc tên lính đó sắp lên đường, hắn không có nói gì sao? Xem ra Hạ Thường Sung vẫn không phục. Không có gì, chỉ nói là họ sẽ chạy theo đường thủy, rồi không nói gì nữa hết. Lý Giao Ý cũng hết cách, hai ngày nay bị hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần. Hạ Thường Sung lắc đầu, ngồi xuống suy nghĩ. Nếu như tên lính đó biết lần này đi đưa thư sẽ là đi chịu chết, thì tại sao lại chủ động đi đưa thư? Hắn là người thông minh, tại sao lại chọn con đường chết chứ? Không đúng, không có bến cảng, ngồi thuyền sao? Ta hiểu rồi. Hạ Thường Sung đột nhiên đứng dậy. Hắn cuối cùng cũng suy nghĩ ra quân đội của phe địch không sợ nước là do họ có thuyền để tiến hành thủy chiến. Không được, ta muốn gặp Dương Liên Đình. Hạ Thường Sung cũng không có cách nào ngồi yên. Vốn hắn cũng ôm một cách suy nghĩ giống Dương Liên Đình, không chừng có thể tiêu diệt đối phương, thì lời nói của một người lính cũng không có gì đáng tin. Mà Hạ Thường Sung vốn không biết về quân sự, hắn theo quan tính nghĩ rằng cách của Dương Liên Đình cũng không có gì sai, nên khi bị giữ lại tuy phẫn nộ nhưng chưa đến giới hạn. Nhưng mà có điều bây giờ hắn đã hiểu và có thể chắc chắn thì không thể ngồi trong quân doanh được nữa. Hàn Lai Thăng đưa người ra, hắn nghe lời nói của Hạ Thường Sung thì đã hiểu được những nguy cơ sắp tới. Hàn Đỗ Úy, người lập tức giết mấy người này đi. Hạ Thường Sung sắc mặt rất khó coi, cũng không còn thời gian để vi phạm nữa. Hàn Lai Thăng biết nếu không giết bốn người này thì cũng là một con đường chết. Không cần đợi lệnh, liền vung đại đao giết hết bốn người. Lý Giao Ý vốn là người của Hàn Lai Thăng, khi thấy Hàn Đỗ Ý cầm đao lên động thủ thì cũng lập tức rút kiếm ra giết bốn người canh gác. Cả hai người đều là những người từ chiến trường ra, nhanh chóng giải quyết bốn người.